Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trang 120. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, xem ra ngươi đã đi qua nữ hài kia địa phương, nữ hài kia còn sống sao? Tồn tại, Hoa Vinh Nguyệt nói, còn hào. Ngô Minh nói, tuy rằng ta không rõ phái Tung Sơn người cùng ngươi có quan hệ gì. Nhưng là ngươi muốn đi quản cũng hoàn toàn không có cách nào đi khuyên ngươi, nhưng là phàm là vẫn là không cần quá mức nghiêm túc cho thỏa đáng. Ngô Minh cúi đầu nói, quá mức nghiêm túc liền dễ dàng đi vào ngõ cụt, mà nghiêm túc người đi vào ngõ cụt liền ra không được. Cảm ơn nhắc nhở, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt đột nhiên vụt ra tới Ngô Minh. Nghe xong hắn không thể hiểu được khuyên bảo. Tổng cảm thấy chính mình như là bị nguyền rủa giống nhau. Lại lễ phép gật gật đầu sau đó xoay người liền đi rồi. Ngô Minh cái này kỳ quái người cũng không đối. Nàng lãnh đạm phản ứng có cái gì bất mãn. Có lẽ chính hắn cũng biết đột nhiên vụt ra tới có điểm quái quái. Cho nên xoay người liền vào phòng. Người này là nghĩ như thế nào? Như thế nào đột nhiên chạy ra khuyên nàng không cần như vậy nghiêm túc? Nói thật, Ngô Minh như vậy một chút còn làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có một chút không thoải mái. Bởi vì nghiêm túc không phải Dịch Linh Lung tính cách, mà là Hoa Vinh Nguyệt chính mình tính cách, cho nên câu này không biết có phải hay không Ngô Minh. Họa sư thuận miệng nói ra nói thật sự làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút biệt nữ. Nói không nên lời một loại biệt nữ cảm. Bởi vì nàng vẫn luôn đem chính mình cùng trên người tàn lưu Dịch Linh Lung ý thức phân rất rõ ràng. Chính là này sẽ nghiêm túc hai chữ lại làm Hoa Vinh Nguyệt có loại Ngô Minh đang nói chính mình ảo giác. Cũng là ở ngay lúc này, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện chính mình nguyên lai trong lúc hỗn loạn chạy tới Ngô Minh họa sư cửa. Cái này địa phương là bị nguyền rủa sao? Vì cái gì một mất khống chế liền hướng cái này địa phương chảy? Thật đáng sợ. Hoa Vinh Nguyệt chuyện này làm vẫn là rất địa đạo. Ở phái Tung Sơn tất cả đều từ bỏ dưới tình huống kiên trì qua đi nhìn thoáng qua. Thành công cứu ra một cái cô nương. Ở lục phiến môn rất lớn soát đem tồn tại cảm. Nếu nói giống nhau nhiệm vụ đánh giá là ABC. Kia Hoa Vinh Nguyệt lần này chính là cầm S bỏ thêm. Ngay cả phái nàng đi Nhan Thịnh đều khen nàng. Một phen, thẳng khen Hoa Vinh Nguyệt làm việc cẩn thận thả nghiêm túc. Khen Hoa Vinh Nguyệt đồng thời còn giúp nàng chướng cái tiền lương. Cái kia cô nương sau lại bị xương cá tặng trở về. Sau đó đi theo không có tới cập rời đi phương thốn cơ đoàn người trở về Tung Sơn, Hoa Vinh Nguyệt. Cũng về tới Bách Thảo Đường. Còn cùng chưa kịp rời đi phái Tung Sơn đoàn người chào hỏi. Cái kia phái Tung Sơn vóc dáng thấp thấy Hoa Vinh Nguyệt sau khi trở về vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại như cũ như là hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy cùng. Hắn chào hỏi, vóc dáng thấp khả năng đối với chính mình đi trước rời đi cũng cảm thấy có chút trong. Lòng khó chịu. Này sẽ thấy Hoa Vinh Nguyệt trở về cũng đi theo nàng nói mấy câu. Cuối cùng vẫn là cảm thấy quá xấu hổ. Liền tìm cái lý do né tránh. Nhưng thật ra Phương Thốn Cơ thập phần tự nhiên đi lên trước tới cùng Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi. Còn cùng nàng trò chuyện sẽ thiên. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy loại người này tố chất tâm lý là thật sự cường. Nàng khẳng định là làm không được như vậy. Phái Tung Sơn người lại đây làm gì a? Tề đại phu trộm ở Hoa Vinh Nguyệt bên lỗ tai hỏi. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhỏ giọng nói. Một hồi lại cùng ngươi nói. Phái Tung Sơn người liền như vậy rời đi. Ngô Từ nhưng thật ra giữ lại. Trên người hắn không có bệnh. Lưu lại cũng chỉ là ở cửa làm ngồi. Tề đại phu cứ việc kỳ quái hắn là tới làm gì. Lại cũng không có biện pháp đuổi hắn đi. Hoa Vinh Nguyệt biết đối phương khẳng định là bởi vì đối chính mình ngày đó kỳ quái phản ứng mà lưu lại. Chính là nàng không thể nói. Này phụ cận chính là có lục phiến môn người. Ngày thường là cùng nàng giao lưu tình báo tuyến nhân. nhưng là nếu bị này đó tuyến nhân nhóm nghe thấy nàng cùng Ngô Từ lời nói gian có cái gì không thích hợp địa phương, sợ là này đàn tuyến nhân quay đầu liền sẽ đem nàng bắt lại. Tuy rằng nàng là mục bộ môn, nhưng cũng không đại biểu nàng yêu cầu ở tổ chức không hạ mệnh lệnh thời điểm cũng muốn trang điên. Nếu làm lục phiến môn người nghe thấy nàng ngày đó cũng điên rồi, chỉ sợ cũng muốn đã xảy ra chuyện. Hoa Vinh Nguyệt liền nghĩ dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết. Tính, nàng cúi đầu như cũ giống thường lui tới giống nhau làm việc. Ngô Từ cũng đã trộm thấu lại đây. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Động tác cũng không hề giống kia một ngày như vậy cứng đờ, giống như sở hữu hết thảy đều là hắn ảo giác giống nhau, cái gì đều không có phát sinh quá. Chính là Ngô Từ cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong phòng bộ dáng. Hắn cắn chặt hàm răng, tay đều ở hơi hơi phát run. Nếu nói Hoa Vinh Nguyệt xác thật là người điên, như vậy đây là hắn thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên ở hắn trên người thấy đến như vậy một chút cùng điên có quan hệ dấu hiệu. Hơn nữa rõ ràng là bởi vì nào đó sự tình mới bị khiến cho tới. Ngô Từ nhìn cái này ngày thường thoạt nhìn man hiền lành y quán học đồ, hắn ngày thường biểu hiện giống như là cái thật sự phổ phổ thông thông học đồ giống nhau. Khả năng trừ bỏ bộ dáng xuất chúng một chút, ăn mặc hơi chút chú trọng một chút ngoài cũng không có bất luận cái gì một chút cùng những người khác bất đồng địa phương. Tuy rằng Ngô Minh chính mình rất rõ ràng đối phương thân phận có bao nhiêu dọa người, cho nên hắn vì cái gì sẽ ẩn cư tại như vậy cái tiểu địa phương cũng là Ngô Từ thập phần tò mò một sự kiện. Ngô Từ tổng cảm thấy này cũng không phải vô duyên vô cớ. Tuy rằng người ngoài cũng không biết bên trong nguyên do, nhưng mà nếu làm Hoa Vinh Nguyệt thật đánh thật cùng hắn giải thích nói, nàng sẽ thành tâm thực lòng đôi hắn nói kia thật là bị mặt khác một vị đại thần cấp ảnh hưởng. Hoàn toàn không liên quan nàng chính mình sự tình, chính là nàng thực rõ ràng không có biện pháp cùng đối phương giải thích nói như vậy. Ngài trở về lúc sau thân thể không có lại không thoải mái đi. Ngô Từ ở Hoa Vinh Nguyệt mông mặt sau đi theo hỏi. Hoa Vinh Nguyệt mắt lé vừa thấy liền thấy một cái tuyến nhân vừa vặn từ bách thảo đường cửa đi ngang qua, đôi mắt còn hướng tới bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Theo bản năng liền cảm thấy, xong rồi, nàng khẳng định đến tưởng cái biện pháp làm Ngô Từ rời đi. Bằng không tưởng cái biện pháp, làm hắn ra không được thanh cũng đúng. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu suy xét muốn hay không đối dò hỏi tới cùng Ngô Từ đồng chí làm chút cái gì nguy hiểm sự tình khi, Ngô Từ đã đem mặt đều thấu lại đây. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu không ngừng nghĩ nên như thế nào ở lục phiến môn người chú ý tới nơi này phía trước nghĩ ra một cái lý do tới đêm này tử tâm nhãn hài tử cấp lừa gạt qua đi. Hết chương.